Chương 210, chúng tiên yến mời. Tiểu sư muội Hề Lai âm thanh vang lên. Khương Ly ngoái nhìn, liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng hướng nàng bên này lướt đến tới, thật là khéo. Khương Ly hai mắt nhíu lại, kế thượng tâm đầu. Đi. Khương Ly hướng kim giáp võ sĩ ra lệnh. Quanh kim giáp võ sĩ không có nửa điểm do dự, bước về phía trước một bước, uy mãnh thân thể, nhảy vào không trung, nâng đao hướng đối mặt mà đến Hề Lai bổ tới. Hề Lai ánh mắt lóe lên, kim giáp võ sĩ động tác, còn có đứng tại chỗ khỏe miệng cười mỉm Khương Ly, để hắn hiểu được tính toán của nàng. Mỉm cười, Hề Lai liền phối hợp cùng kim giáp võ sĩ qua lên đưa tới. Hề Lai chiến kỹ cảm nộ 10 phần cường hãn, từ hắn đến kiểm nghiệm kim giáp võ sĩ sức chiến đấu, không thể thích hợp hơn. Khương Ly đi tới một bên, nhìn xem hai người đánh nhau, trong mắt dị sắc liên tục. Hề Lai bóng dáng chớp động một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Kim giáp võ sĩ lớn đao đập tới lúc đến, chỉ là chém xuống hắn hư ảnh. Một kích đánh hụt, kim giáp võ sĩ bóng dáng đồng dạng lóe lên, tốc độ thay đổi mau dậy đi. Nó sử dụng thân hình, chính là Khương Ly theo Nam Vô Hận nơi đó được thân pháp chiến kỹ, xuyên thần ẩn. Xuyên thần ẩn đến từ hoang thần phủ, Hề Lai tự nhiên một cái liền có thể nhìn thấu. Thân hình của hai người, không ngừng lấp lóe biến hóa phương hướng, nhanh đến mức có chút không có dấu vết mà tìm kiếm. Đột nhiên, kim giáp võ sĩ ngừng lại. Ba nhờ kim giáp võ sĩ hướng về phía trước lại lần nữa đập mạnh, bất động bất động. Một bên quan chiến Khương Ly, hai mắt híp híp, cũng không nóng nảy, nàng muốn nhìn kim giáp võ sĩ tiếp xuống sẽ như thế nào làm. Nó tựa hồ đang dẫn dụ nhị sư huynh xuất hiện chớp mắt về sau. Khương Ly hiểu kim giáp võ sĩ dụng ý quả nhiên, Hề Lai bóng dáng xuất hiện lúc, kim giáp võ sĩ lại biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Hề Lai bên người. Kim sắc đại đao nhanh chính xác hung ác hướng Hề Lai bổ tới. Đao pháp, là Khương Ly tại phong ma chi địa trung hòa một cái ác linh học được. Một kích ra, giữa hai người, xuất hiện tiếng nổ, chấn động đến bốn phía xuất hiện từng tầng khí lãng. Đại đao bổ trúng Hề Lai, thế nhưng lại không thấy máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, bị chém trúng Hề Lai bóng dáng bạo liệt, biến mất không thấy gì nữa. Giả Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, ánh mắt bình tĩnh như thường. Hề Lai bóng dáng, xuất hiện tại kim giáp võ sĩ bên cạnh bên phải. Ông hắn vừa xuất hiện, kim giáp võ sĩ lại lần nữa hướng hắn phát động công kích. Trên đại đao, kim quang long ánh, trên lưới đao vung ra quang hoa, xuyên thấu tất cả, đi thẳng đến Hề Lai trước mặt. Chỉ cần một cái trước mắt, liền có thể đem Hề Lai chém thành hai khúc. Nhưng, Hề Lai hai ngón, nhưng vững vàng kẹp lấy hướng hắn rơi xuống lưới đao. Nát Hề Lai khẽ quát một tiếng. Phun ra nuốt vào sắc bén quang mang quang hoa thỉnh lình vỡ vụn. Kim giáp võ sĩ nắm đại đao, bị đẩy lui ba bước. Nhưng là, hắn nhưng không có lùi bước, y hề nguyên giơ đao, nhanh chân hướng Hề Lai công kích lần nữa. Ba nhờ Hề Lai nằm đấm, rơi vào kim giáp võ sĩ trên thân, không thể dung chuyển mảy may. Trong mắt của hắn, dâng lên một tia kinh ngạc, chiến ý nhưng càng đậm chút. Phòng ngự cũng không tệ lắm. Khương Ly quan chiến thơ ý điếm. Vẫn không quên đánh giá kim giáp võ sĩ ưu khuyết điểm. Chiến kỹ còn kém chút, cần lại khắc sâu vào một chút, còn có chính là đại lượng chiến đấu rèn luyện. Kim giáp võ sĩ cùng Hề Lai điên cuồng đụng chạm lấy, lẫn nhau so chiêu. Khương Ly nhìn đến say sưa ngon lành, lầu bầu nói, có thể luyện chế nhiều một chút, phóng tới gia tiên, sung làm thủ vệ, cũng có thể cho đệ tử bồi luyện. Dạng này, ta tại hoang thần phủ bên trong tu hành, hay là ở bên ngoài lịch luyện, đều muốn yên tâm rất nhiều. Tương lai, còn có thể chuẩn bị một chút trở lại Nam Hoang, xem như là tăng cường Nam Hoang lực lượng phòng ngự. Chính diện va chạm phía dưới, Hề Lai cảm nhận được kim giáp võ sĩ lực lượng cường hãn. Hắn thế mà không chiếm được nửa điểm chỗ tốt liền đơn thuần lực lượng mà nói, Hề Lai thừa nhận chính mình không bằng cái này kim giáp võ sĩ. Bất quá, hắn vốn sống QNZ không có phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí liền linh vũ hồn cũng còn chưa phóng thích, tất cả lực lượng đều là nhục thể của hắn lực lượng. Ông kim giáp võ sĩ lần nữa sử dụng đao quyết, vô số đao ảnh, xuất hiện tại Hề Lai bên người tả hữu. Đao quang lưu động, hiển thị rõ phong mang. Hề Lai ngước mắt, nhìn về phía bao phủ trên người mình vô tận đao ảnh, tựa hồ rất khó đột phá. Hảo đao pháp hắn tán thưởng một câu. Đột nhiên, hắn bạo kích mà ra, xông ra đao ảnh vây quanh, rơi vào bên ngoài, tay áo đều bị đao ảnh chém xuống mấy khối. Vừa mới quay người, kim giáp võ sĩ lại hướng hắn mà tới. Ngừng. Khương Ly cuối cùng lên tiếng. Kim giáp võ sĩ nghe tiếng mà dừng, đứng tại chỗ, trong tay giơ cao đao rơi xuống, bên cạnh lập thân bên cạnh. Hề Lai ánh mắt bên trong dị sắc liên tục, nhìn xem Khương Ly luyện chế khôi lỗi, tán thưởng một tiếng, thật sự là tinh diệu khôi lỗi chi thuật, tiểu sư muội, ngươi là từ chỗ nào tập đến bị nhốt phong ma chi địa cái kia mấy năm tâm đắc. Khương Ly không có dầu diếm, nhưng cũng không có giải thích cặn kẽ. Thì ra là thế. Hề Lai gật đầu. Khương Ly có chút không kịp chờ đợi hỏi, nhị sư huynh, thực lực của nó làm sao? Hề Lai nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới cho ra Khương Ly đáp án. Nếu là đối phương phổ thông linh vương, cấp 2 trở xuống người, không phải là đối thủ của nó. Quá tốt, Khương Ly lộ ra nụ cười sán lạ, hài lòng vô cùng. Lần thứ nhất kết quả luyện chế, so với nàng trong dự đoán còn tốt hơn. Đương nhiên, tại thành phẩm này phía trước, nàng cơ hồ hao hết sạch thu thập đến vật liệu. Duy nhất để nàng có chút đau lòng chính là, mỗi một lần lúc chiến đấu, kim giáp võ sĩ liền muốn tiêu hao tài nguyên. Tiểu sư muội, ngươi cái này khôi lỗi luyện chế có thể tốn sức? Hề Lai hỏi một câu. Khương Ly nói rõ sự thật, nếu là thuần thục về sau, hẳn là sẽ không quá tốn sức, chỉ là hiện tại ta vừa mới bắt đầu quen thuộc, vì lẽ đó tiêu hao vật liệu cùng thời gian sẽ nhiều hơn một chút. Không sao, nếu ngươi có thời gian, giúp ta cu nở dê luyện chế một bộ. Hề Lai nói. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhị sư huynh muốn? Hề Lai gật đầu, ta phát hiện, cái này rất thích hợp bình thường nghiên cứu chiến kỹ. Phốc, Khương Ly nín cười gật đầu. Khôi lỗi không có vấn đề lớn, Khương Ly tự nhiên cũng không cần đi tìm Ngụy Tịch. Nàng hứng thú đang nồng, lại tiếp lấy trở về nghiên cứu luyện chế. Hề Lai cu nở dê rất đáng tin cậy, lệnh người lại sưu tập không ít luyện chế kim giáp võ sĩ vật liệu đưa đến Khương Ly cung điện. Đảo mắt, lại qua 3 tháng. Một ngày này, Khương Ly vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền tiếp vào Mộ Khuynh Ngôn truyền âm. Mộ Khuynh Ngôn nói cho nàng, chúng tiên yến muốn bắt đầu. Những năm này, có mấy cái cấp tờ hở tờ thế lực, nhiều lần khiêu khích, thăm dò gia tiên, chỉ sợ bọn họ sẽ tại chúng tiên yến lên xuống tay với gia tiên, hy vọng nàng vị này tiên chủ trở về trợ trận. Khương Ly tiếp vào truyền tin về sau, suy nghĩ một chút, liền phái người cho Thiên Vũ cung đưa 2 phong thư, đồng thời cu nở dê liên hệ đại ca của mình. Sau đó, thời gian còn lại, nàng lại tiếp tục đóng cửa từ chối tiếp khách. Nàng cung điện bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến gõ gõ đập đập âm thanh. 2 tháng về sau, Khương Ly lại xuất hiện lúc, liền trực tiếp đi Thẩm Tùng phòng cất rượu, không để ý Ngụy Tịch dãy rủa, đem cái kia bầu rượu trực tiếp mang đi. Cùng Khương Hạo sẽ cùng về sau, hai người sử dụng thời không toa, trực tiếp liền xuất hiện tại gia tiên bên trong. Bây giờ, Khương Ly cũng có thể chế tác thời không toa, đến càng là thuận tiện chút. Không biết cái này thời không toa có thể hay không đi thẳng đến Nam Hoang Mộ Khuynh Ngôn bóng dáng xuất hiện lúc, Khương Hạo đột nhiên nói câu. Để lời nói với người xa lạ mỗi lần viết đến Khương Ly cùng lục giới ở giữa tình cảm, cảm thấy không cần quá nhiều ngôn ngữ miêu tả, chỉ là hô lên một cái tên, hoặc là đơn giản một câu, cũng có thể gây nên nội tâm xúc động. Chúng ta nữ hoàng tại ba khí ầm ầm khí khái phía dưới, tại xinh đẹp bề ngoài phía dưới, nhưng lại có một viên trí tình trí nghĩa trái tim. Nàng đáng giá một phần không giống bình thường thích, cu nở dê may mắn, yêu nàng người đã xuất hiện lục giới, Khương Ly là gì, mặt khác cái này mỹ lệ trùng hợp, ta tại quyết định nam chủ danh tự lúc, đều cũng không phát hiện, mãi đến một lần nào đó tại gõ chữ quá trình bên trong, gõ bàn phím lúc, mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai, bọn họ duyên số là ngay cả trời cao đều ngầm đồng ý.